Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 255 thứ 254 chương huyết sắc dấu vết. Đêm khuya tĩnh, phong vi lạnh, đèn như sao, nguyệt ẩn hiện, đêm vắng vẻ, nguyệt nhi canh giữ ở cửa, ngẩng đầu ngưỡng vọng trời cao, loang lổ tinh quang, mang theo hoặc nhân mạch suy nghĩ. Trong bóng đêm, Sở Huyễn giật mang người ở giao hoa điện phụ cận tuần tra. Đến tới cửa, hai người bốn mắt tương đối, hai người thấy luôn luôn gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, Sở Huyễn giật mệnh lệnh thủ hạ huynh đệ đến phụ cận tuần tra. Sở Huyễn giật nghênh thượng Nguyệt Nhi trong mắt lạnh như băng. Hôm nay hoàng đế đem tiểu tử thần đưa đi Ngọc Lân Điện. Nguyệt Nhi lại phát hiện Sở Huyễn giật cùng Ngọc Lân Điện nhân đi được rất gần. Hơn nữa ở trên người của hắn phát hiện Ngọc Lân Điện lệnh bài. Sở Huyễn giật, ngươi không cảm thấy ngươi nợ ta một cái giải thích, ngươi cùng Ngọc Lân Điện rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ngươi vì sao lại có Ngọc Lân Điện lệnh bài? Sở Huyễn giật không nghĩ đến Nguyệt Nhi hội âm thầm điều tra hắn, hắn và Hồng Tụ huynh muội quan hệ nói ra cũng không phải vội vàng. Chỉ là muội muội tùy ý đem Ngọc Lân Điện lệnh bài giao cho hắn. Đầy hứa hẹn cung quy, nếu như truy cứu khởi đến, sợ rằng muội muội sẽ phải chịu trách phạt. Ta không hiểu ngươi nói cái gì lệnh bài, ngươi ta chức trách trong người, bảo vệ tốt hoàng hậu nương nương an nguy mới là ngươi bổn phận của ta, không cần ngụy biện. Ta rõ ràng nhìn thấy trên người của ngươi có lệnh bài. Bổn phận của ta chính là không cho bất luận cái gì có cơ hội thương tổn đến người của nương nương chui vào giao hoa điện. Ta chính là hoài nghi ngươi là mật thám. Nghe thấy Nguyệt Nhi nói hắn là mật thám, thực sự là càng lúc càng thái quá. Ta là bệ hạ phái đến giao hoa điện phụ trách bảo hộ hoàng hậu nương nương. Lấy bệ hạ đối nương nương tình ý, hội phái một nguy hiểm nhân, không muốn luôn luôn đem nhân trở thành tặc như nhau đề phòng. Nguyệt Nhi đang muốn cãi cọ, đột nhiên nghe thấy một tiếng rất nhỏ động tĩnh, lập tức cảnh giác khởi đến, hướng bốn phía xem chừng. Sở Huyễn giật đồng dạng cảm giác đạo khác thường thường, hai người vậy mà rất có ăn ý hướng cửa di động. Nguyệt Nhi xuất thủ đâm thủng song linh giấy, xuyên qua khe hở hướng bên trong mặt nhìn xung quanh, màu tím màn xa rủ xuống đất, bên trong gian phòng một mảnh yên tĩnh, cũng không dị thường. Nguyệt Nhi vẫn như cũ không yên lòng, đẩy ra cửa phòng phi, nắm bắt bước chân đi tới, sợ đánh thức Tô Hoàn. Lặng lẽ xốc lên liêm mạn, chỉ là liếc mắt một cái, tâm thần đều run, nương nương không thấy. Sở Huyễn giật vọt vào tẩm điện, hai người mâu quang đồng thời nhìn phía điện đình, người tới võ công cực cao, lại có thể thần không biết quỷ không hay đem nhân mang đi. Bây giờ hoàng thượng đang tấn dương cung, hoàng hậu nương nương lại bị nhân lược đi. Sở Huyễn giật đạo, mau nhanh sai người thông chi hoàng thượng phong tỏa hoàng cung, an tâm một chút chờ nóng. Muốn nghĩ mang người chạy ra hoàng cung không phải dễ dàng như vậy. Nhân khẳng định còn đang trong hoàng cung. Nguyệt Nhi từ hông gian túi thơm nội lấy ra một cái thủy tinh bình, bên trong là một cái băng màu lam bán trong suốt băng màu lam hồ điệp. Đây là băng điệp ban đêm có thể phát ra ánh huỳnh quang. Thích nhất nguyệt kiến thảo hương khí, ta đã ở nương nương trên người hạ nguyệt kiến thảo phấn hoa. Chỉ cần chúng ta theo băng điệp, liền có thể tìm được nương nương. Nguyệt Nhi vươn tay đem băng điệp từ bên trong phóng ra. Băng điệp rơi vào Sở Huyễn giật đích thân tiền, kia bán trong suốt hồ điệp phi quanh quẩn trên không trung. Dị thường mỹ lệ, nhịn không được muốn đưa tay ra đụng chạm, Nguyệt Nhi lãnh con ngươi khoét hắn liếc mắt một cái. Không muốn chung hàn độc liền không nên đụng nó. Sở Huyễn giật thu hồi rơi vào không chung tay. Không nghĩ đến như vậy mỹ lệ hồ điệp, lại là có độc, đã sai người đi thông chi hoàng thượng, phái người thông chi thủ vệ phong tỏa hoàng cung. Tô Hoàn thần trí sương mù, toàn bộ thân thể bị trói buộc, nhớ lại mình bị người điểm huyệt đạo. Trong đầu đệ nhất niệm tưởng đến chính là đứa nhỏ, mở mắt ra con ngươi, trước mắt mờ tối không rõ. Người đã tỉnh, một đạo quen thuộc mà lại thanh âm lạnh như băng vang ở bên tai. Là Thác Bạt Nguyên Nhất thanh âm, nàng không phải ở đại điện trên sao? Sao có thể xuất hiện ở đây? Chính mình rốt cuộc mê man bao lâu? Tô Hoàn bị điểm huyệt đạo, không thể nhúc nhích, cũng phát bất ra cái gì cầu cứu thanh âm. Nơi này là hoàng cung một chỗ bỏ hoang nhà cửa, cũng chính là lãnh cung. Thác Bạt Nguyên Nhất từ trong lòng lấy ra một quả dạ minh châu. Bên trong gian phòng lập tức có sáng, nương doanh lượng quang, Thác Bạt Nguyên Nhất một thân huyền sắc áo dài lộ ra quỷ dị. Trên mặt che ngân sói mặt nạ, càng tăng thêm mấy phần làm cho lòng người quý sợ hãi. Thác Bạt Nguyên Nhất lạnh giá đầu ngón tay xẹt qua kia doanh nhuận da thịt. Nắm tinh xảo hàm dưới, mặc dù nàng sợ đến hoa dung thất sắc, lạnh giá lam con ngươi chung cũng không có nửa phần từ bi. Ngươi rất sợ ta, tại sao không có năm đó dũng khí, là vì ngươi trong bụng đứa nhỏ. Cảnh tượng như vậy Tô Oản đã trải qua một lần, trong bụng là hắn cùng Kỳ Hàn đứa nhỏ, tuyệt vọng nước mắt tràn mi ra, nàng tin Thác Bạt Nguyên Nhất chuyện gì đâu làm được ra. Liếc nhìn kia doanh đầy nước mắt ánh mắt vô tội, từng nàng là duy nhất để cho chính mình tâm động nữ nhân. Khóe miệng vung lên âm u lạnh lẽo, rất muốn cầu ta sao? Cầu ta phóng hai tử của ngươi, Thác Bạt Nguyên Nhất xuất thủ cởi ra Tô Oản huyệt đạo. Thân thể vẫn như cũ không thể động, Tô Oản không có la to, ở đây hoang vắng dù cho kêu to cũng sẽ không có nhân nghe thấy. Chỉ hội chọc tức với hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nếu như ngươi làm thương tổn ta cùng trong bụng đứa nhỏ, Kỳ Hàn hắn là sẽ không bỏ qua ngươi, Tô Oản. Ở bản vương trong lòng ngươi chẳng qua là ti tiện nữ nhân. Nếu như Đại Chu muốn cùng Man Di khai chiến, bản vương mừng rỡ Kỳ Thành, Tô Oản trong lòng triệt để lạnh. Bây giờ Kỳ Hàn Giang Sơn sơ định, không dễ hưng binh, Man Di trải qua 8 năm tu dưỡng binh lực sớm đã khôi phục. Thác Bạt Nguyên Nhất vừa rồi dám không kiêng nể gì cả. Thác Bạt Nguyên Nhất, ngươi sẽ không sợ hội có đến mà không có về sao? Thác Bạt Nguyên Nhất nhướng mày, khóe miệng vung lên khinh thường độ cung. Bây giờ trượng phu của ngươi đang cùng bản vương ảnh vệ ở trong đại điện uống rượu thưởng thức ca. Vũ, mặc dù nơi này là Đại Chu, hắn có thể làm khó dễ được ta. Thác Bạt Nguyên Nhất từ từ nắm Tô Oản hàm dưới. Xanh lam con ngươi chung mang theo khát máu tàn nhẫn. Bóp chết ngươi tựa như bóp chết một con kiến như nhau đơn giản. Bản vương còn chưa có ngoạn nhi thỏa thích. Giết ngươi chẳng phải là tiện nghi ngươi, Thác Bạt Nguyên Nhất vành tai khẽ nhúc nhích. Nghe thấy ngoài cửa có nhân phát ra tín hiệu, không nghĩ đến nhanh như vậy đã có người tìm tới. Lại lần nữa ngăn lại của nàng huyệt đạo, vươn tay tháo xuống trên mặt mặt nạ màu bạc, làm cho nàng thấy rõ mặt mình. Tuấn Tú mang theo lãnh mị gương mặt chậm rãi tới gần. Vươn tay xả rơi nàng phát gian tóc đen, vươn tay dò vào của nàng quần áo. Dọc theo cổ họng xuống phía dưới xé mở, lạnh giá xỉ phi ở cần cổ ấn xuống huyết sắc dấu vết. Lạnh giá không mang theo một tia tình cảm, ta sẽ là người vĩnh viễn huy không đi ác mộng. Nguyệt Nhi cùng Sở Huyễn giật mang điều này nhân. Theo băng điệp một đường tìm, đi tới xương lạnh điện nơi này là đã từng là cầm tù phi tử lãnh cung. Dọc theo u kính một đường tìm kiếm. Nhìn thấy xa xa hoang vắng trong sân có lấp lánh sáng. Mọi người toàn bộ tinh thần đề phòng, vì lý do an toàn chia ra ba đường, Nguyệt Nhi cùng Sở Huyễn giật đồng thời xuất thủ, mang theo mười mấy người vọt đi vào, lại thấy đến Tô Oản bị người điểm huyệt đạo, quần áo xốc xếch, búi tóc tán loạn nằm trên mặt đất, đặc biệt kia cần cổ phi sắc dấu răng dị thường bắt mắt. Đồ đi ra ngoài cho ta. Nguyệt Nhi quát, Sở Huyễn giật mang người đi ra ngoài. Nguyệt Nhi vội vàng vươn tay vì Tô Oản chỉnh lý quần áo. Nước mắt trong nháy mắt rơi xuống, ngay cả nàng đều cho rằng Tô Oản bị người sao sao. Vươn tay cởi ra Tô Oản huyệt đạo, nương nương, Nguyệt Nhi tội đáng chết vạn lần, không có bảo vệ tốt nương nương, Nguyệt Nhi, ta không có bị sao sao. Chẳng qua là người kia chế tạo biểu hiện giả dối, Nguyệt Nhi tin Tô Oản lời. Thế nhưng người ở phía ngoài sẽ không tin tưởng, nàng không thể nhượng việc này tình lan truyền ra. Nguyệt Nhi đi ra gian phòng, Sở Huyễn giật mang theo mười mấy người thủ ở trong viện. Nguyệt Nhi bất ngờ không kịp đề phòng, rút ra trong tay ngân châm bay về phía vọt vào bên trong gian phòng mười mấy lính hầu. Mọi người theo tiếng ngã xuống đất, Sở Huyễn Giật đã nhiều lần chịu thiệt, trước hết kịp phản ứng, tránh thoát ngân châm, quát lên, ngươi đang làm cái gì? Bọn họ thấy được cái không nên nhìn đông tây, thì phải chết, hết chương.